Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 442, gặp phải quý nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh vỡ sọt, gắn một địa dưa quả. Phụ nữ trên trán vết máu. Phía sau dục ngựa mà qua các nhị thế tổ đối với lần này tất cả đều là thì làm như không thấy. Giống như trước mắt một màn này cũng ẩn hình vậy. Từng cái một như cũ cười đùa dục ngựa mà qua. Tràn đầy đạp xuân phóng ngựa hoan lạc. Mẹ, mẹ, tuổi tiểu cô nương ôm đệ đệ, khóc đỡ dậy phụ nữ. Sau đó tức tối nhìn chằm chằm phóng ngựa đi kẻ đầu têu cắn môi mắng. Những thứ này thâm hiểm vương bát đàn không có một là đồ tốt. Niếp niếp, khoái, khoái câm miệng, đừng để cho những người này nghe được. Ta khả không chọc nổi. Cái trán chảy máu phụ nữ nhanh thân thủ bưng kín nhà mình nữ nhi miệng. Trên mặt lo lắng không thôi. Ở nàng nhìn lại đã là may mắn. Ít nhất những thứ kia nhị thế tổ không có truy cứu các nàng cản đường trách nhiệm. Người chung quanh cũng đều rối rít thay đổi sắc. Đi theo lo lắng không thôi. Rối rít nhắc nhở tiểu cô nương đừng mắng nữa. Chọc phải những thứ này quan nhị đại. Thua thiệt hay là chúng ta. Bọn hắn bây giờ không có truy cứu các ngươi cản đường trách nhiệm. Đã là cảm ơn trời đất. Tiểu cô nương cứ việc ngậm miệng lại. Nhưng vẫn là cố chấp đưa mắt tức tối chừng hướng những thứ kia dục ngựa quý tộc công tử. Phụ nữ lo lắng kéo kéo tiểu cô nương. Để cho nàng đừng nữa chừng những thứ kia quan nhị đại. E sợ cho rước họa vào thân. Bất quá tiểu cô nương rất cố chấp. Mặc cho phụ nữ khuyên như thế nào. Nàng cũng cố chấp chừng hướng những người kia. Tựa hồ phải đem những người này nhớ kỹ tựa như. Từng thớt rồi từng thớt mã đi qua. Tiểu cô nương cố chấp nhìn chằm chằm nhớ. Nhìn một cái, đang ở phụ nữ khuyên tiểu cô nương thời điểm, chợt cảm giác được chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Vốn ở người chung quanh tất cả đều xa xa mau tránh ra. Lo lắng khẩn trương nhìn các nàng, nhìn người chung quanh ánh mắt. Phụ nữ cùng tiểu cô nương tựa hồ hiểu cái gì. Vừa nghiêng đầu liền thấy một bóng ma. Hai người ngẩng đầu liền thấy một cả người nho nhã khí chất. Nhìn qua bất quá chừng 15 tuổi quý công tử chậm rãi dục ngựa dừng ở các nàng cùng trước. Sau đó lật người từ trên lưng ngựa xuống. Chính là Chu Bình An. Ở tiểu cô nương xem ra. Cái này người mặc bảo màu xanh da trời mũi tên tụ đồng phục võ sĩ. Chỉ nhìn mạo tương thoại đảo giống như là nhà hàng xóm thật thà nhị Ngưu ca. Bất quá, nhị Ngưu ca như vậy hảo người. Đoạn không là loại này hắc tâm vương bát đàn có thể so sánh thượng. Phụ nữ thấy Chu Bình An tương mã chậm rãi dừng ở các nàng cùng trước. Sợ cả người cũng run rẩy. Còn tưởng rằng là Chu Bình An nghe được nữ nhi của nàng chửi rủa hoặc là thấy nàng nữ nhi chừng bọn họ. Sau đó trong lòng lợi dụng vì Chu Bình An là tới hưng sư vấn tội. Công công tử, thật xin lỗi đều là dân phụ không hiểu chuyện mạo phạm các ngươi. Phụ nữ sợ cả người run rẩy, vừa nói xin lỗi, một bên sẽ phải dập đầu. Mẹ, tiểu cô nương một bên lôi kéo phụ nữ, một bên dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Chu Bình An. Rõ ràng đều là những người này lỗi. Vì cái gì muốn chúng ta nói xin lỗi? Vì cái gì muốn chúng ta hướng bọn họ dập đầu? Đường phố này thượng vốn là không cho phóng ngựa cũng trốn ven đường. Bọn họ còn dục ngựa đụng vào. Đem chúng ta đụng hư. Vì cái gì muốn chúng ta nói xin lỗi? Có còn hay không thiên lý à? Cho nên tiểu cô nương tương cừu hận ánh mắt. Hung hăng chừng hướng Chu Bình An. Cắn môi. Giống như một con nổi giận tiểu sư tử vậy. Tựa hồ một giây kế tiếp sẽ phải nhào vào Chu Bình An trên người gặm xuống hai cái thịt. Cũng chính là ở nơi này một cái chớp mắt gian. Đang ở phụ nữ run rẩy nói xin lỗi muốn dập đầu thời điểm. Ăn mặc bảo màu xanh da trời đồng phục võ sĩ Chu Bình An lại cướp trước một bước tương phụ nữ đỡ dậy. Vì tị hiềm, hay là dùng tay áo bọc tay vịn, nên chúng ta nói thật xin lỗi mới là. Xin lỗi đại tẩu, Chu Bình An mang theo áy náy nói. Sau đó hướng đám người chung quanh chắp tay. Hắc, lại là đang nói xin lỗi. Ta không có nghe lầm chớ. Người chung quanh rất là kinh ngạc. Gần như không thể tin trước mắt một màn này. Cái này thâm hiểm vương bát đản lại đang đánh cái gì chủ ý xấu sao? Không phải là muốn mấy ngày trước còn nghe cách vách ở gia đình Hào Phú làm nha hoàn Tiểu Linh tỷ nói có chút cá gia đình Hào Phú rất biến thái. Có thích khi dễ tiểu cô nương. Cái tên xấu xa này sẽ không phải là đang đánh loại này chán ghét chủ ý đi. Liền nghĩ như vậy, tiểu cô nương nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt càng thêm cừu hận. Muội phu, làm gì vậy? Nhanh lên một chút. Chu Bàn Tử thanh âm ở phía trước truyền tới. Hảo, tới. Chu Bình An một câu. Sau đó đưa tay đưa vào trong tay áo. Lấy ra ước chừng 2 lượng bạc vụn. Thả vào một bên ánh mắt rất kỳ quái tiểu cô nương trong tay. Sau đó liền phóng người lên ngựa. Ta đại trước mặt bạn bè hướng các ngươi bồi tội. Tiểu muội muội mang theo mẹ ngươi đi trước mặt y quán băng bó xuống đi. Chu Bình An ở trên lưng ngựa hướng tiểu cô nương nói một câu. Liền giục ngựa về phía trước đuổi Chu Bàn Tử bọn họ đi. Chu Bình An thay người trước mặt bồi thường phụ nữ cùng đứa trẻ. Cũng không có cái gì đặc thù mục đích. Chẳng qua là không đành lòng nhìn các nàng chịu đựng thống khổ cùng tổn thất. Nhất là khi nhìn đến giọt ngoại lăn xuống dưa quả thời điểm. Luôn là có thể nghĩ đến khi còn bé ở Hạ Hà thôn cùng Chu Phụ còn có Trần Thị đi trấn trên bán sơn chân dã vị thời điểm. Dĩ nhiên, Chu Bình An cũng không có đánh sưng mặt sung mập mạp vung tiền như rác. Chỉ là cho bọn hắn 2 lượng bạc. Nhưng là 2 lượng bạc đối với nông gia đình mà nói cũng không ít. Đủ bồi thường các nàng tổn thất. Khẳng định cũng không thiếu còn thừa lại đâu. 2 lượng bạc đối với các nàng mà nói cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Chu Bình An cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền giục ngựa đi. Cái đó người xấu vậy mà thường tiền. Hơn nữa vậy mà cái gì yêu cầu cũng không có. Đây không phải là thật đi. Ta nhất định là đang nằm mơ. Tiểu cô nương nhìn trong tay bạc vụn, do tự không dám tin tưởng, giật mình trợn to hai mắt mở to tiểu miệng, kia quan nhị đại không chỉ có không truy cứu, lại vẫn đưa tiền, cái này bạc ước chừng phải lại 2 lượng nặng hơn đi. Phụ nữ cũng là giật mình không được, nhìn tiểu cô nương trong tay bạc vụn, không khỏi đưa tay âm thầm bấm bản thân một cái này lại là thật, không phải đang nằm mơ. Chung quanh vốn là vì phụ nữ các nàng lo lắng mọi người. Giờ khắc này lại hâm mộ nổi lên các nàng. Cái này sọt mặc dù đụng thay đổi hình. Nhưng là hơi sửa một chút như cũ thật tốt. Hơn nữa cái này cút ra khỏi tới dưa quả rau củ nhặt lên cũng như cũ bán. Ngoài ra cái này phụ nữ cái chán mặc dù chảy máu. Nhưng là nhìn một cái cũng biết là chảy chút ra. Mặt một chút thuốc cách ngày là có thể hảo. Cái này phụ nữ đứa trẻ các nàng là đụng đại vận đâu. Gặp phải quý nhân, người ta kia quý công tử nhưng là ước chừng bồi 2 lượng bạc đâu. Thế nào, đụng không phải ta đâu. Không ít người vây xem thấy vậy không khỏi ra như vậy một tiếng cảm khái. Các ngươi đây là may mắn gặp phải quý nhân a. Những người vây xem một bên giúp đỡ phụ nữ các nàng nhặt món ăn. Một bên cảm khái nói. Chính là. Hắn đại muội tử sau này khả phải chú ý. Cái này quý nhân khả không phải có thể tùy tiện gặp phải. Lần sau vào thành được 1 vạn cẩn thận. Gặp lại tình huống như vậy có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Mọi người ở lúc cảm khái. Cũng đang nhắc nhở các nàng sau này vào thành gia tăng chú ý. Gì? Có hay không cảm thấy cái đó quý công tử trường giống như là đoạn thời gian trước dục ngựa khen phố Trạng Nguyên lang a? Có người đột nhiên tới một câu. Không phải đâu. Bất quá. Người vừa nói như vậy ta cũng cảm thấy có chút giống như đâu. Lần trước ta chính là chạm ở vị trí này nhìn Trạng Nguyên khen phố. Có người cũng sờ cầm suy tư. Kéo xuống đi. Trạng Nguyên lang so với cái này quý công tử lớn lên đẹp trai khí nhiều. Người ta Trạng Nguyên lang là sao văn khúc hạ phàm. Có cá bác gái nói chém đinh chặt sắt. Lần trước ta là thấy tận mắt, khỏi nói nhiều anh Tuấn. A, cũng là. Lần trước đã cảm thấy Trạng Nguyên lang trẻ tuổi anh Tuấn đâu. Mọi người cũng đều rối rít gật đầu. Đồng ý bác gái lý luận. Từ từ, phụ nữ cõng sọt lôi kéo con cái hướng chúng nhân cảm tạ sau rời đi. Trên đường cái khôi phục náo nhiệt. Không nhìn ra nơi này từng sinh quá cưỡi ngựa đụng người chuyện. Cách chương.